Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, đoàn kịch đoàn sủng. 2. Thoát khỏi ngực của hắn. Quý ức cảm thấy mấy phần lạnh lẽo. Nàng hơi nhíu lông mày. Nhấc lên mí mắt, bản năng nhìn một cái Hạ Quý Thần. Hắn đang nhìn nàng, đụng chạm lấy tầm mắt của hắn. Trong đầu quý ức nhất thời liền hiện lên qua hắn cùng nàng mới vừa cái đó ôm ấp. Mặt nàng bỗng dưng một đỏ, liền mang theo mấy phần chính mình cũng không hiểu nổi vội buông xuống cúi đầu. Tránh ra ánh mắt của hắn, tầm mắt của quý ức mới vừa nhìn về phía mình mùi chân. Đứng ở trước mặt nàng Hạ Quý Thần liền lên tiếng, âm thanh đã không còn lúc ban đầu ôm ấp nàng thời điểm cái loại này thương cảm. Mà là trước sau như một thanh nhã quý khí. Cảm ơn, là bởi vì mới vừa cái đó ôm ấp, hắn mới cho nàng nói tạ sao. Cái đó ôm ấp rốt cuộc là quá thân mật. Quý ức không nói ra, không sao, ba chữ kia. Chẳng qua là nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Nàng biết cái đó ôm ấp không có nghĩa là cái gì. Nhưng nàng đầy đầu đong đưa tất cả đều là cái đó ôm ấp. Nàng sợ bị Hạ Quý Thần nhìn ra bản thân bị cái đó ôm ấp ảnh hưởng. Tại dung xong đầu sau, dừng lại bất quá mấy giây, liền vội vàng mở miệng nói đừng, thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Nói xong, quý ức không đợi Hạ Quý Thần có chút đáp lại, liền xoay người, hướng về phía cánh cửa đi tới. Hạ Quý Thần đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không lên tiếng. Cũng không hành động, tại nàng mặc qua ghế salon cùng đầy đất bừa bãi. Đi tới đi thông cánh cửa trước chỗ thời điểm. Hắn chợt giật môi. Quý ức vội vã nhịp bước. Bỗng dưng dừng lại, qua mấy giây, nàng mới quay đầu, nhìn về hắn. Nàng không lên tiếng, nhưng hắn biết, ánh mắt của nàng đang tại không tiếng động hỏi thăm hắn có phải hay không còn có chuyện khác. Hạ Quý Thần khóa ánh mắt của nàng. Thẳng tắp đưa mắt nhìn rất lâu, ngay tại quý ức cho là hắn không biết nói chuyện thời điểm. Hắn thần tình lạnh nhạt trên gương mặt, bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, liền ngay cả mở miệng giọng đều trở nên đặc biệt trịnh trọng vô cùng. Quý ức, thật xin lỗi, hắn làm sao bỗng nhiên nói với nàng những lời này. Quý ức ngớ ngẩn, nhớ tới tại mùa xuân đi qua, trở lại trường đêm đó. Tại bê ảnh đối diện quán lẩu bên trong, hắn cho nàng viết tờ giấy kia, cùng lời hắn mới vừa nói giống nhau như đúc, đều là quý ức, thật xin lỗi, hắn là bởi vì Lâm Chính X sự kiện kia, hiện tại lại làm đối mặt nàng nói xin lỗi sao, không nghĩ tới cái khác có thể quý ức, lên tiếng nói, là Lâm Chính X sự kiện kia sao, nàng không đợi Hạ Quý Thần đáp lại, liền còn nói, sự tình qua đi rồi. Liền không nên nhắc lại rồi. Lại nói, cái kia thiên hỏa nồi tiệm, người không phải là đã nói quá khiêm nhường sao? Cái cuối cùng nghi vấn, sao? Chữ, quý ức đều không có phát ra ngoài. Đứng ở cách đó không xa Hạ Quý Thần, ngắm nhìn dung nhan của nàng, lại mở miệng, không đơn thuần là vì sự kiện kia. Quý ức sững sốt, không đơn thuần là vì sự kiện kia. Cái kia còn có chuyện gì? Chẳng lẽ tại nàng không biết phía sau, hắn còn làm qua chuyện gì có lỗi với nàng? Hạ Quý Thần nhìn lấy nàng, hồi lâu không lên tiếng, thần sắc trên mặt của hắn, vẫn là cái loại này đặc biệt trang trọng bộ dáng. Qua rất lâu, Hạ Quý Thần nhẹ nhàng nháy mắt một cái, đại khái lại qua chừng 10 giây, môi của hắn rốt cuộc lại di chuyển, còn có 4 năm trước một đêm kia. Còn không có theo Hạ Quý Thần một câu nói hồi thần quý ức. Nghe được câu này, hoàn toàn ngây người. Hắn lại có thể, vì 4 năm trước một đêm kia mà nói xin lỗi. Quý ức đáy mắt bỗng dưng nổi lên chua xót. Nàng theo bản năng mà quay đầu ra, tránh được tầm mắt của Hạ Quý Thần. Bên trong phòng lần nữa lâm vào một đoàn không tiếng động. Mãi đến bởi vì Hạ Quý Thần xảy ra bất ngờ nói xin lỗi. Mà ngưng trệ bầu không khí thoáng chuyển tốt một chút sau. Không có hy vọng xa vời quý ức sẽ trở về câu, không sao, Hạ Quý Thần giọng nói nhẹ nhàng lại lên. Tiếng, đúng rồi, cuối tuần năm, đoàn kịch có một cái tụ họp. Ngươi đừng quên ký tới tham gia huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.